Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, trùng kích chém. Thông máu đỏ tươi từ Son Goban vai trái biến mất bộ vị phun tung tóe ra. Bay múa đầy trời, a, đau đớn kịch liệt để Son Goban toàn thân co quắp, hầu như không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Nhưng là lúc này căn bản không phải chữa thương thời khắc. Xeo vừa rồi cũng bị thương. Ta phải bắt lại cái này phút chốc. Son Goban trong lòng gầm to, mạnh mẽ triệu tập lực lượng. Năm đó cùng Frieza chiến đấu, cùng Son Goku chiến đấu, để Son Goban ý chí xuất kỳ cường đại. Mặc dù là lúc này toàn thân bởi vì thụ thương mà co quắp, nhưng là hắn vẫn như cũ triển khai thuấn gian di động. Xeo trước người, Son Goban lại một lần nữa xuất hiện. Trùng kích chém, Son Goban cái tay lành lặn kia lòng bàn tay xuất hiện một đảo rất mỏng quang hoàn. Krillin khí viên chạm Son Goban đương nhiên đã sớm nghiên cứu ra được. Bất quá Son Goban này tấm thân thể không cách nào làm được khí viên chạm dây thi. Cho nên lúc này Son Goban dùng là phiên bản cải tiến khí viên chạm. Gia tăng rồi trùng kích công thức, giảm bớt khí viên chạm cao tốc xoay tròn. Trùng kích như thế chém để Son Goban có thể động niệm gian phát sinh. Nhưng phá vỡ lực cắt tuyệt không so với khí viên chạm yếu bao nhiêu. Mỏng như quang rực khí hoàn hướng Xeo vạch tới. Xeo cái tay lành lặn kia bưng con mắt phát sinh thê lương gầm rú. Làm như dung hợp vô số siêu cường võ đạo gia, dung hợp người Saiya, Namek, tinh nhân các loại, chờ, cao cấp chủng tộc huyết mạch. Xeo đối với bị thương nhẫn sức chịu đựng nhưng thật ra là cực kỳ đáng sợ, với hắn mà nói, giống như là đứt tay, thậm chí thân thể cắt thành hai đoạn cũng không gì hơn cái này. Nhưng là Son Goban loại dung hợp này đạo văn công kích, liền Broly như vậy Super Saiyan đều không nhịn được cái loại này đau đớn. Bị đánh trúng phía sau đều muốn kêu rên hồi lâu. Cell so với Broly cũng không khá hơn chút nào. Đau đớn để Cell hầu như mất lý trí. Thậm chí ngay cả thôn phệ Peak đều có không khống chế được muốn phun ra dấu hiệu. Không phải, ta tuyệt không thể thất bại. Cell thê gào thét. Miễn cưỡng tập trung lực lượng của chính mình vẫn duy trì thôn phệ Peak trạng thái. Dù sao lúc này Peak còn không có bị hắn hoàn toàn nuốt chửng lấy đi vào. Còn đối với Cell mà nói thật vất vả tìm được cơ hội này thôn phệ Peak, tuyệt không thể buông tha. Miễn là ta cắn nuốt Peak là có thể phát sinh thuế biến. Đến lúc đó lớn lên thành hình thái thứ hai, liền rốt cuộc không ai có thể cản dừng ta. Bao quát Son Goku, ở loại này dưới trạng thái, Cell thậm chí không có phát hiện Son Goban lần nữa xuất hiện tại phía trước của mình. Một viên quang hoàn hướng cùng với chính mình phi chảm mà đến. Làm quang hoàn chém tới Cell đỉnh đầu lúc, nguy cơ sinh tử sinh ra bản năng phản ứng để Cell rốt cuộc phát hiện. A, trước khi chết Cell bỏ qua thôn phệ Peak, muốn né tránh, nhưng là vẫn là quá chậm. Trùng kích chém từ Cell cái trán chém vào. Krillin khí viên chạm sở hữu tuyệt đối lực công kích. Một chiêu này tự Krillin sáng tạo ra phía sau. Nhiều lần công lao, Krillin dùng nó chém qua Nadik, Frieza, Buu, coi như là Frieza, Buu ngay lúc đó chiến lực đạt tới 100.000.000, thậm chí 10 tỷ cấp bậc, bị khí viên chạm xẹt qua cũng sẽ 1/2 đoạn. Một chiêu này, Son Gohan, Son Goku, Vegeta bọn người không dám đón đỡ. Có thể nói khí viên chạm có thể không nhìn nhiệm hà cường lớn phòng ngự. Đương nhiên điểm này khẳng định cũng là tương đối. Chỉ là ở toàn bộ trong Long Châu, chí ít ở bản manga bên trong không có bất kỳ người nào có thể đón đỡ một chiêu này. Còn như duy nhất tiếp nhận khí viên chạm Cell là anime bản nguyên sang. Akira Toriyama nguyên sang là bản manga, anime bản là căn cứ manga cải biên mà đến, cho nên Cell trên thực tế cũng là không có khả năng tiếp được một chiêu này. Mặc dù Cell có thể tiếp được khí viên trảm, cũng là bởi vì hắn sở hữu Krillin tế bào. Cho nên đối với Krillin khí viên trảm sở hữu nào đó phá giải phương thức. Nhưng là hiện tại thi triển khí viên trảm là Son Goban phát ra. Hơn nữa cái này không phải thuần tránh khí viên trảm, mà là lấy trùng kích công thức thay đổi sau khí viên trảm. Dường như một bả sắc bén dao găm mở ra trắng như tuyết tàu phờ. Dao găm rạch một cái mà qua, từ Cell cái trán tiến nhập, từ phía dưới bay ra, xẹt qua một đạo hình cung bay về phía xa xôi chân trời. Cell thê lương tiếng hô tiêu thất, chỉ thấy Cell mắt mở thật to, áp lực cường đại để trong thân thể của hắn gian phun ra dòng máu màu tím. Sau đó hắn hai bên thân thể hướng trái phải hai bên chợt ra. Cái kia cầm lấy số 18 tay lúc này đã mất đi kinh lực. Cái kia cái đuôi căn bộ đã bị hoa thành hai nửa. Thôn phệ hấp thu pích lực lượng cũng đã biến mất. Chỉ thấy Cell hai bên thân thể vẫn còn đang bay về phía trước. Nhưng là tốc độ càng ngày càng chậm. Lúc này 16 hào đã đuổi theo tới. Chỉ thấy hắn trợn to con mắt. Vừa rồi Son Goban xuất hiện. 16 hào liền phát hiện. Chứng kiến Son Goban cư nhiên chạy đến Cell phía trước hướng Cell phát động công kích. 16 hào rất vội vã. Hắn là biết Son Goban lực lượng tầng thứ. Nhưng là kế tiếp, Son Goban cư nhiên đem Cell bị đả thương. Mà Son Goban tay phải kể cả cánh tay trái đều hoàn toàn tiêu thất. 16 hào không nghĩ ra Son Goban vì sao liều mạng như vậy. Nhưng là tiếp theo Son Goban lại thuấn di đến Cell phía trước. Lại một lần nữa xuất thủ. Tiếp lấy chính là, nhìn trước mắt Cell bị chém thành hai khúc thân thể vô lực về phía trước bay vụt. Đầy trời tử sắc tiên huyết bay lượn. 16 hào trừng mắt con mắt hầu như đều quên đình chỉ truy kích. 16 hào, nhanh, dùng mạnh nhất khí công đạn công kích Cell đầu. Nhất định phải đem trên đầu hắn hết thảy tế bào hoàn toàn giết chết. Son Goban cố nén dây rức đau đớn cùng vô cùng mãnh liệt cảm giác hôn mê gầm to. Dù sao Cell nhưng là sở hữu sống lại năng lực, miễn là trong đầu hạch tâm tế bào không bị tiêu diệt, là có thể sống lại. Hơn nữa bởi vì hắn sở hữu người Saiya năng lực, sống lại phía sau Cell chỉ biết càng thêm lợi hại. Vừa rồi Son Goban mặc dù là nhắm ngay Cell trong đại não đánh xuống. Nhưng là sau cùng, Cell điên cuồng giãy giụa để trùng kích chém công kích vị trí thiên ly trung tâm. Son Goban cũng lo lắng Cell cũng chưa chết. Khí công đạn công kích. 16 hào mặc dù không minh bạch Son Goban dụng ý. Nhưng vẫn là trong tay tụ tập được vô cùng cường đại khí công đạn đánh phía Cell đã bị bổ ra hai cỗ. Thân thể đầu, cùng lúc đó, Cell bên cạnh bầu trời một đạo nhân ảnh từ không trung hiện lên. Son Goku kỳ thực cũng không có ở địa cầu, mà là tại viên kia bị hắn dùng đến trồng món ăn tinh cầu tu hành. Chỉ là Cell vừa rồi vì thôn phệ Pick, cũng bởi vì cùng Son Goban chiến đấu, nhất là cuối cùng sinh tử quan đầu bộc phát ra khí tức đáng sợ. Để ở những tinh cầu khác tu luyện Son Goku cũng cảm ứng được này cổ khí. Tò mò mới, chỉ có, dùng thuấn gian di động gấp trở về. Cái gì? Trở lại một cái Son Goku liền chứng kiến bị chém thành hai khúc Cell. Cùng với 16 hào hai khỏa khí công đạn đánh phía Cell đầu. Son Goku con mắt trừng lớn, có chút kinh ngạc nhìn về phía 16 hào. Cell cường đại hắn là biết rõ, lần trước liền Piccolo, Vegeta đều bại ở trong tay hắn. Có người nói 16 hào so với Pick, số 18 càng mạnh, quả thế, liền Cell cũng, Son Goku trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Chỉ một lúc liền quát lên nói, dừng tay, đồng thời Son Goku trong tay sáng nổi lên rực sáng quang mang. Nhưng là chỉ một lúc. Trong tay hắn khí công đạn lại biến mất, Cell đều đã bị chém thành hai khúc, này cũng đã chết, lại xuất thủ cứu giúp cũng không làm nên chuyện gì. Oanh, Cell đầu ở khí công đạn bên trong tiêu thất, còn dư lại tàn dư thân thể tiếp tục phi hành. 16 hào, ngươi làm sao? Son Goku quát lên lấy. Có thể chỉ một lúc, hắn rốt cuộc chứng kiến bên cạnh nửa người nhuộm đỏ. Tay phải cùng vai trái đã biến mất, rồi Son Gohan. A bản, ngươi làm sao? Son Goku bay vụt hướng Son Gohan. Son Gohan lúc này cố nén ngất xỉu đại não cùng đau đớn thân thể. Lấy ra 3 hạt tiên đậu một bả toàn bộ ném vào trong miệng. Tiên đậu vào bụng, chỉ thấy Son Gohan đã biến mất, vai trái dần dần dài đi ra. Đồng thời hắn tay phải cũng rất nhanh mọc ra. Vẻn vẹn mấy cái hô hấp, Son Gohan liền cảm giác thân thể đã hoàn toàn được rồi. Chỉ là đại não mê muội vẫn như cũ tồn tại. Xứng đáng tiên đậu, bất quá ta này tấm thần long chế tạo thân thể cũng xem là tốt. Son Gohan trên mặt rốt cuộc lộ ra khuôn mặt tươi cười. Son Gohan có thể cảm giác được cái này một đạo thể tới một mức độ nào đó cũng sở hữu gãy chi trọng. Sinh năng lực, chỉ là loại này năng lực yếu nhược. Nếu như không có tiên đậu, cổ thân thể này nếu muốn một lần nữa dài ra cánh tay trái, khả năng cần cực kỳ thời gian rất dài. Ngươi cái tên này, vừa rồi không sẽ là cùng Cell đánh một hồi a? Son Goku nhìn Son Gohan một lần nữa dài ra cánh tay, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ngươi vừa rồi có thể làm ta giật cả mình. Tuy là biết rõ đây bất quá là phân thân của ngươi, nhưng khi nhìn đến ngươi thiếu cánh tay, vẫn như cũ để cho ta tâm lý khó chịu. Không nghĩ tới mọc ra mau như vậy, không phải là cùng Cell đánh, lẽ nào tự ta phế đi chính mình hay sao? Son Gohan tức giận nói. Son Goku không khỏi gãi đầu một cái cười nói. Ta đoán ngươi cũng sẽ không như vậy. Bất quá ngươi cái này một phân thân cùng Cell đánh với lại còn sống. Thật là có ngươi. Nhìn Son Gohan hoàn toàn biến mất vai trái, Son Goku có thể tưởng tượng lúc đó nguy hiểm cỡ nào. Dù sao Cell nếu như thủ hạ lưu tình, tựu không khả năng để Son Gohan vai trái ngay cả cánh tay đều hoàn toàn tiêu thất. Hiển nhiên Cell một kích kia là muốn hoàn toàn giết chết Son Gohan. Thế nhưng Son Gohan lần tránh nhanh, mới chỉ là bị cọ sát một cái, kết quả là bị thương thành như vậy. Đối với Son Gohan có thể né tránh Cell một đòn tất sát, Son Goku trong lòng vẫn là có chút sợ hãi than. Ngươi nghĩ rằng ta muốn cùng Cell đánh nha? Hắn cắn nuốt pick, lại bắt đi số 18. Ta không ra tay không được. Son Gohan tiếng hừ, như không phải Son Goku thả đi Cell, cũng sẽ không xuất hiện chuyện ngày hôm nay. Pick bị Cell cắn nuốt. Son Goku nụ cười trên mặt lập tức tiêu thất. Đều tại ta, lúc đó thấy Cell nhân tài khó có được liền. Ân. Son Goku nhìn về phía một cái phương hướng, Cell đầu tuy là bị 16 hào dùng khí công đạn phá hủy, nhưng là còn dư lại thân thể cũng không có bị phá hủy. Nhất là cái kia bao vây lấy pít đuôi, lúc này 16 hào bắt lại này đuôi, dùng sức vung, chỉ thấy một đạo thân ảnh bị từ đuôi bên trong cho quăng ra. Chính là lâm vào hôn mê pít, bởi vì ta tới kịp thời. Cho nên Pig tuy là bị Cell thôn phệ, nhưng là hắn vẫn chưa hoàn toàn nuốt đi tiêu hóa. Son Gohan giải thích, như vậy à, thật tốt quá. Son Goku trên mặt lại hiện lên nụ cười. Pig không có bị thôn phệ, hắn cũng không cần ấy nấy tự trách. Bất quá Son Goku cũng biết mình lần trước làm không đúng. Đối mặt với Son Gohan tổng có chút ngượng ngùng. A bản. Người cỗ này phân thân nên hảo hảo tu luyện. Ta rất chờ mong cùng ngươi cỗ này phân thân đánh một trận. Ta đi trước. Son Goku dường như cũng như chạy trốn khởi động thuấn gian di động, biến mất ở Son Gohan trước mắt. Phanh, Pit rơi xuống mặt. 16 hào đang muốn bay qua. 16 hào, trước tiên đem Cell tàn khu đều tiêu diệt, một tế bào cũng không cần lưu. Son Gohan quát lên nói. 16 hào mặc dù là người máy, nhưng là cũng sở hữu cùng loại chân nhân một dạng tình cảm. Từng có 4 tháng ở chung, hắn đối với Son Goban vẫn là rất tín phục cùng bội phục. Vì vậy cũng không còn suy nghĩ nhiều. Trong tay lần nữa sáng bắt đầu khí công đạn. Oanh, oanh, oanh, oanh. Xeo tàn khu liền biến mất ở mảnh này thiên địa. Lúc này Son Goban xuất hiện tại Peak trước người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.